Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 152, các ngươi thử qua rồi hả? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, điện thoại di động bị Nha Nha cầm lên, tựa hồ lại quay số điện thoại, Danh Khả sợ tới mức nhất thời trở về thần, xông đến vội vã nói. Em đừng cùng người khác nói loại chuyện này, nhiều xấu hổ, đừng nói lung tung. Đại Dạ ca ca không phải những người khác, anh là người một nhà. Nam Cung Tuyết Nhi một chút không biết là có cái gì, dãy số đã bấm, điện thoại đối phương lại truyền đến thanh âm bận rộn. Danh Khả thở dài nhẹ nhõm một hơi, mới vừa đứng lên, di động trong túi lại vào lúc này vang lên. Tưởng rằng Mộ Tử Khâm tìm cô, không nghĩ tới thời điểm cầm điện thoại lên trên màn hình biểu hiện nhưng là cái dãy số kia. Dãy số Bắc Minh giả, cô chần chờ, bất an, thậm chí có phần sợ hãi, nhưng cuối cùng lấy di động đi ra cửa phòng, đi đến ban công lầu 2 nhận nghe điện thoại. Uy, nhìn bao nhiêu, đầu kia thanh âm Bắc Minh dạ lạnh nhạt truyền đến, đã không lại ấm áp vừa mới đúng Nha Nha, mà là một trận băng lãnh, phân rét lạnh kia dù cho cách điện thoại, cũng giống như chỉ trong nháy mắt truyền đạt đến trên người cô, rót vào đến trong thân thể cô. Tôi, Danh Khả động môi dưới, muốn giải thích lại cảm thấy được chính mình không nên giải thích. Hô hấp lại rối loạn, rất loạn rất loạn, cô đóng chặt mắt cố gắng nói cho chính mình không phải sợ anh, Mộ Tử Khâm nói qua không cần sợ anh, không cần sợ anh, nhưng mà nghe thanh âm anh cô mà lại hoảng được ma xui quỷ khiến giải thích. Thời điểm anh vào tôi đã đem váy mặc vào, chỉ kém kéo lại khóa kéo, anh không có thấy cái gì, thật sự. Bắc Minh dạ không nói gì, cô lại giống như ngay cả thanh âm anh hút thuốc đều có thể nghe ra tới. Lúc này anh không có gõ bàn phím, không có làm việc mà là đang hút thuốc lá. Mặt xương khói quanh quần xuất hiện trong đầu, ngay cả chính cô cũng không biết suy nghĩ cái gì, chỉ là nhớ lại bộ dáng anh hiện tại, tâm tình cực kỳ trầm, nói không nên lời. Vì cái gì đến nơi đây? Anh bỗng nhiên lại hỏi. Danh Khả cũng không biết một lần nói cho chính mình, cô thật sự không cần nói chuyện với anh, càng không cần thiết giải thích, nhưng thanh âm của anh liền giống như bị ma lực giao cho, chỉ cần là anh hỏi cô thành thành thật thật trả lời. Nam Cung tiên sinh gọi điện thoại tới đây, để cho tôi đến nơi đây ăn cơm thường, thuận tiện đem kịch bản đưa cho anh nhìn xem. Ý tứ Nha Nha, giống như, không phải, vừa rồi Nha Nha nói cô cũng không biết tôi sẽ xuất hiện tại nơi này. Hẳn là ý tứ Nam Cung tiên sinh, xem ra là vì dỗ Nha Nha cao hứng. Bắc Minh dạ lại trầm mặc thuốc lá trên ngón tay hướng bên môi đưa đi, chậm rãi hít một hơi, nhìn hoàng hôn an tĩnh ngoài cửa sổ, một đôi ưng mâu hơi hơi nheo. Anh không nói lời nào, Danh Khả cũng không dám nói loạn cái gì, nhiều lần muốn cùng anh nói chính mình muốn gác điện thoại nhưng chính là không có dũng khí. Cô rốt cuộc đang sợ anh chút gì? Vì cái gì mọi người không ở trong này, cách thiên sơn vạn thủy cô vẫn lại là sợ anh như thế? Bắc Minh dạ rốt cuộc hạ cái gì trên người cô, rõ ràng người không có ở chỉ bằng một chiếc điện thoại, vẫn lại là có thể đem cô chặt chẽ khống chế ở trong lòng bàn tay. Danh Khả có phần tức giận, đối tượng tức giận là chính mình, cô tức giận chính mình không tốt, ở trước mặt anh. Không, chỉ là bên cạnh điện thoại, vẫn lại là không ngừng khuất phục anh. Cô cùng Mộ Tử Khâm ở chung, không biết qua bao lâu, ngay tại thời điểm Danh Khả rất không dễ dàng nổi lên dũng khí nghĩ muốn nói gác điện. Góc truyện audio.com, thoại cùng anh, bên kia bỗng nhiên truyền đến thanh âm anh càng thêm trầm thấp. Danh Khả hoảng sợ, ở chung, hai chữ như vậy thật sự dọa cô không nhẹ. Phân phòng, không cần suy nghĩ, giải thích cũng đã mở miệng, tối hôm đó anh biến tôi thành, tôi không thể trở về trường học, Tiếu Tương sẽ nhìn ra không ổn của tôi. Ơ Huyền M, cho rằng anh sẽ tức giận, nhưng anh cư nhiên chỉ là nhàn nhạt lên tiếng. Danh Khả ngay cả thở mạnh cũng không dám để lộ một hơi, một tiếng Ơ Huyền M của anh, rốt cuộc là có ý tứ gì? Sau đó, anh lại hỏi, sau đó, cô cắn cắn môi dưới chính mình, rất nhiều muốn nói chỉ là không có dũng khí. Một hồi lâu cô chỉ là dùng lực hô hấp thậm chí thở, mãi đến dũng khí đến đây, mới nhẹ giọng nói. Bắc Minh tiên sinh, tôi nợ tiền bạc anh, tôi có thể trả lại anh. Sau đó, lại là này hai cái chữ vô cùng đơn giản, cô dùng lực hít sâu một hơi, tiếp tục nói. Hiệp nghị chúng ta hủy bỏ có thể sao? Anh không nói gì, cô lại nghe được thanh âm anh hút thuốc, không biết vì cái gì, lúc này biết anh đang hút thuốc lá trong lòng mạc danh kỳ diệu bị rút một phen. Rõ ràng là hận anh, nhưng mà hiện tại cô suy nghĩ cái gì? Có lẽ đã không hận, chỉ nghĩ muốn rời khỏi, chỉ nghĩ muốn rời xa. Mộ Tử Khâm không cho cô được hạnh phúc, anh có thể, đây là lần đầu tiên Danh Khả dám đánh đứt lời nói của anh, tại anh còn không có nói xong trước cô dùng lực cắn môi một chút, dùng thanh âm tự cho là bình tĩnh tuyên cáo cô lại cũng không nguyện ý chịu khống chế của anh. Anh có thể, anh đã tốt, anh có thể. Kỳ thật có thể cái gì cô thật sự không nghĩ qua, chỉ là ngoan cường nghĩ muốn, cô không thể tùy ý Bắc Minh dạ bài bố, một giây đồng hồ đều đã không thể. tôi cùng anh hủy bỏ hiệp nghị cùng anh không có quan hệ như thế nào, tôi sẽ trả lại tiền bạc cho anh, Bắc Minh tiên sinh. Các ngươi thử qua rồi hả? Xì gà của anh phóng ở trên môi, hít một hơi. Kỳ thật không phải muốn nói bệnh quá khứ Tử Khâm, nhưng cô tựa hồ hiểu lầm mà hiểu lầm của cô thậm chí cam đoan để cho anh hết cách nở nụ cười. Hai người không hiểu chuyện kia có thể, dựa vào cái gì, Danh Khả cũng không có nhìn đến vẻ mặt của anh, đương nhiên cũng không biết anh suy nghĩ cái gì, nhưng chỉ là câu nói kia các ngươi thử qua rồi. Đã đủ cho cô sợ hãi, cô theo bản năng ôm thân thể của chính mình, liền ngay cả thanh âm cũng dừng không được run rẩy lên. Tôi sẽ trả lại tiền bạc Bắc Minh tiên sinh, tôi sẽ nghĩ biện pháp trả lại tiền bạc cho anh, mời anh buông tha tôi được chứ. Anh không nói lời nào, chỉ là ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ bỗng nhiên càng sâu thẳm. Danh Khả một mực dùng lực thở dốc cả chính mình cũng chưa phát hiện thì ra hô hấp của cô giữa lúc bất chi bất giác đã trầm trọng thành như vậy. Chờ Bắc Minh giả cúp điện thoại cô mới bỗng dưng phản ứng kịp chính mình vừa rồi đều đã cùng anh nói gì đó, cô cư nhiên thừa nhận quan hệ cùng một Tử Khâm không tầm thường, lớn tiếng nói cho anh Tử Khâm có thể cho cô hạnh phúc thậm chí cầu anh buông tha chính mình. Cô cư nhiên thật sự nói. Về sau anh nói gì đó, hoặc là nói không nói gì, cô một chút đều đã nghĩ không ra, đầu vẫn một mực lượn vòng, tất cả đều là tiếng hít thở anh hút thuốc không thể nghe thấy. Cô nói muốn thủ tiêu hiệp nghị, muốn hoàn anh tiền bạc, anh tựa hồ. Tuyệt không sinh khí, anh thật sự không tức giận sao? Cùng anh ngả bài trong đầu mình cũng không biết diễn luyện qua bao nhiêu lần, mỗi lần nghĩ đến cuối cùng đều là toàn thân mồ hôi. gocchuyenaudio.com, lạnh cảm thấy được anh nhất định sẽ tức giận đến xuống tay giết chết cô. Nhưng vừa rồi cô nói, anh lại nhất định phản ứng đều không có, chỉ là lặng không tiếng động hút thuốc. Bắc Minh Dạ rốt cuộc suy nghĩ cái gì, là thật nguyện ý buông tay chỉ cần cô hoàn tiền bạc anh. Vẫn lại là có tính toán gì khác, cách chương.